Xuyên vào phế vật nữ phụ chương 33, nhớ lại P3, góc truyện audio.com. Chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho em gái ngươi, ta sẽ giải quyết mọi vấn đề nợ nần của ngươi trước đó, sao tôi phải làm thế chứ? Không cần nói nhiều, nên nhớ số tiền mà ngươi nợ phải đến hàng trăm tỷ, cả đời này ngươi cũng không trả hết được, Cooper thâm trầm nói. Hắn do dự một hồi, nghĩ chỉ cần gọi một cuộc thôi không mất gì mà lại được lợi nữa nên liền đồng ý, em gái à, tình hình bên đó thế nào rồi? Dương Tổng sẽ cho cô một khoản tiền lớn để đủ sống cả đời chỉ cần cô làm một việc này thôi. Một người mặc đồ đen nói chuyện với cô hầu gái, được rồi tôi sẽ làm, người hầu gái nghe đến tiền mắt sáng lên gật đầu lia lịa. Thư phòng Tịch Gia cốc cốc cốc nghe thấy tiếng gõ cửa, Tịch Si Thần không ngẩng đầu lên vẫn nhìn vào tập hồ sơ nói, có chuyện gì, thưa ngài. Tiểu thư Lâm nói có việc gấp muốn gặp ngài ngay ạ, ta biết rồi, và thế là mọi chuyện diễn ra hoàn toàn theo như Cooper sắp đặt. Đúng như ngài dự đoán, con mồi đã xa lưới rồi, thư ký Cố vô cùng bội phục kế hoạch của Cooper đã bày ra, anh chỉ cười không trả lời. Sự trả thù của mình cũng sắp đến hồi kết rồi, mấy ngày sau, cô ta thế nào rồi, thưa ngài? Lâm Ánh Yên, cô ta sau khi bị đuổi khỏi Tịch gia đã đi làm gái ở club đêm, tốt, club đêm, đêm nay phục vụ bổn thiếu gia cho tốt vào nghe chưa? Một tên có vẻ ngoài thô lỗ bị ổi sờ đùi cô gái ngồi bên cạnh, ngài cứ yên tâm để em lo, người đó không ai khác là Lâm Ánh Yên, đồ kinh tởm. Nếu không phải tại Tịch Si Thần hắn ta thì sao bây giờ mình phải đi tiếp khách ở nơi khỉ ho có gái này chứ? Lẽ ra mình phải được mặc những bộ váy đắt tiền và diện trang sức quý hiếm được người khác hầu hạ mới đúng. Dù nghĩ như vậy nhưng cô ta vẫn cố gắng nở nụ cười quyến rũ ôm tên kia nịnh nọt, có vẻ cô vẫn còn đang sống tốt lắm nhỉ? Giọng nói ngả ngớn khinh bỉ khiến ả nổi da gà, bắt cô ta lại, mau thả ta ra, mấy người là ai vậy? Vì đoàn người mặc đồ đen mặt đằng đằng sát khí nên trên đường chả ai dám ngăn cản, trong một căn tầng hầm, Lâm Ánh Yên bị trói lại vào ghế. Hoảng hốt vô cùng, cô có biết đã phạm phải sai lầm gì không, Cooper thâm trầm, tôi đã làm gì chứ, cô ta nghi hoặc chính là giết người con gái tôi yêu. Trong giọng nói anh đầy đau khổ và tức giận, Cooper từ trong áo lấy ra con dao sắc nhọn, anh cười đặt lên mặt Lâm Ánh Yên, và giờ cô sẽ phải trả giá đắt vì điều đó, âm thanh như từ địa ngục vang lên, không, làm ơn, tôi cầu xin anh đó, ả hoảng sợ nước mắt trào ra á. Trên mặt cô ta bây giờ hiện ra một vết cắt dài từ mang tai đến dưới cằm, máu liên tục chảy ra có phần kinh người, sau một lúc. Cooper lùi lại mấy bước ngắm nhìn tác phẩm của mình, một chữ thiện khắc sâu vào da thịt cô ta làm Lâm Ánh Yên cả đời này có chết cũng không quên được. Không, tao hận mày, anh quay người đi phân phó cho thuộc hạ chặt đứt gân tay gân chân cô ta rồi ném vào nhà tâm thần, vâng thưa ngài. Nếu có kiếp sau tao nhất định sẽ tìm chúng mày trả thù, trong lòng ả khắc cốt ghi tâm mối thù này, cầu follow, cầu view, cầu vote, cầu comment. Cách chương.